Chương 897, chữa trị. Cái này một cái trước mắt, Lâm Thanh Hàn vờ ơ y ma cùng Triệu Ảnh Mộng một dạng, không biết nên nói cái gì. Trần Mạch tiên sinh, ta Lâm Thanh Hàn thực tình không biết rõ lắm nên nói gì. Tại các ngươi chỗ đó cọ sát nhiều lần cơm, đây cũng là ta lần thứ nhất cho các ngươi làm đi, rửa tay một cái chuẩn bị ăn đi, có lời gì ăn cơm nói đi. Trần Mạch nói ra. Tốt, Lâm Thanh Hàn nhẹ gật đầu, không hiểu ở trước mặt hắn khẩn trương. Triệu Ảnh Lạc cũng đúng, a nàng đối công tử Mạch sùng kính cũng không phải thật đơn giản, đó là nàng nhập môn, không nghĩ tới vậy mà liền trước mặt mình rất nhanh. Trần Mạch đem thức ăn đều bưng đến trên bàn, to to nhỏ nhỏ một đám muội tử mang theo làn gió thơm đi tới. Trần Mạch đại ca, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi cũng tốt như vậy. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Trước kia cần phải càng tốt hơn, rất nhiều năm không sao cả làm lớn thức ăn, cho nên cần phải kém một chút. Trần Mạch ngồi tại Lâm Khả Hân bên người. Các nàng đều ăn một miếng. Ăn thật ngon a, Lâm Thanh Hàn nói ra. Ân, mấy cái muội tử cũng là nhẹ gật đầu. Ăn ngon thì đều ăn hết đi. Trần Mạch cũng là ăn lên đồ ăn. Trần Mạch đại ca, ta thật vẫn luôn rất sùng bái ngươi. Triệu Ảnh Lạc tinh tinh nhãn nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Không có gì sùng bái không sùng bái, trong trò chơi mà thôi. Thế nhưng là trong trò chơi cũng đáng được sùng bái a, trong hiện thực cũng rất lợi hại a, Triệu Ảnh Lạc nói ra. Trần Mạch cười cười, sau đó nói, vận khí tốt một chút cũng có thế lợi hại. Xác thực Trần Mạch là vận khí tốt, cái này thực tình không có tật xấu. Nguyên lai Trần Mạch đại ca khiêm ứng như vậy a, Triệu Ảnh Lạc phun ra phấn lưới. Trần Mạch ho khan một tiếng. Cũng không phải khiêm tốn đi, hắn thì không thích rêu rao. Trần Mạch tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ ngươi cho tới nay trợ giúp, Lâm Thanh Hàn nói ra. Ngươi cũng đừng gọi ta tiên sinh, thì kêu Trần Mạch liền tốt, cũng đừng nghĩ ta là công tử Mạch Trần Mạch loại hình, không cần thiết. Lâm Thanh Hàn nhẹ gật đầu, được. Thiên Lâm bên kia buôn bán sự tình ta có thể sẽ không làm sao đi để ý, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem chú ý lực thả tại Phong Thần Tông bên này, ngươi có thể cùng Phong Thần Tông sinh ý sáp nhập, hẳn là sẽ so ngươi bây giờ làm muốn càng tốt hơn, Trần Mạch nói ra. Lâm Thanh Hàn lộ ra vẻ giật mình. Cái này Phong Thần Tông cũng cần một vị rất có đầu não người, tuy nhiên đã có một vị, nhưng là nàng một người cũng rất mệt mỏi, nếu như ngươi nguyện ý cái này rõ ràng là tiện nghi chúng ta, ai, Trần Mạch lắc đầu, cũng không có. Có thể có được trợ giúp của các ngươi ta cũng sẽ bớt rất nhiều tâm, có thể chuyên chú đi làm ta muốn làm một ít chuyện. Triệu Ảnh Lạc nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, nói, Thanh Hàn tỷ, chúng ta liền đáp ứng đi, ngươi bình thường cũng rất mệt mỏi a, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bằng hữu cùng một chỗ trợ giúp, mà lại phát triển có thể càng nhanh càng tốt hơn. Nàng biết Lâm Thanh Hàn đang vì cái gì nỗ lực, nàng có thể kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng vẫn như cũ cần thời gian, nếu có Phong Thần Tông trợ giúp, hiện tại vậy nhưng là công tử Mạch địa phương. Danh khí loại hình không dùng suy tính, người chơi phương diện. Sinh ý quả thực là xuôi gió xuôi nước, đi phát triển nở tờ cờ sinh ý cũng là vô cùng dễ dàng, tuyệt đối đối nàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tốt chỉ là ta cần muốn làm gì, Trần Mạch nói, Phong Thần Tông bên kia có một vị tiền bối chủ muốn kinh doanh chính là nở tờ cờ phương diện sinh ý, ngươi cần phải làm là kinh doanh người chơi phương diện sinh ý, tin tưởng chuyện này về sau, người chơi phương diện sinh ý lấy Phong Thần Tông danh khí hẳn là không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó ngươi đến Phong Thần Tông về sau nói với ta một chút, cùng Ảnh Mộng nói một chút cũng tốt, ta sẽ đi qua an bài một chút, cảm ơn. Sau khi cơm nước xong, mấy người các nàng muội tử ngồi ở trên thảm trò chuyện, Triệu Ảnh Lạc thì là đặc biệt muốn tìm Trần Mạch cùng một chỗ luận bàn một chút, Trần Mạch cự tuyệt, hắn nói so tài lời nói đến lúc đó đi trong trò chơi luận bàn cần phải càng tốt hơn. Triệu Ảnh Lạc khẳng định là vui vẻ đáp ứng á, hoa cùng công tử Mạch luận bàn á, đây là tâm nguyện của nàng á. Trần Mạch tại ban công hút thuốc, hắn bình thường không hút thuốc lá, cũng là mù bắt đầu đoạn thời gian kia hút thuốc rất nhiều, về sau phòng bị, hiện đang hút thuốc lá thuần túy là bởi vì tâm tình so sánh phức tạp đi. Ảnh Ngộng, ngươi đi đem ngươi Thanh Hàn tỷ gọi tới một chút. Trần Mạch đối chạy vào cho Trần Mạch đưa nước Triệu Ảnh Ngộng no y tốt rất nhanh. Lâm Thanh Hàn đi đến. Có chuyện gì sao? Lâm Thanh Hàn hỏi. Trần Mạch nhìn nàng kia tuyệt mỹ lại dẫn bệnh trạng cùng một tia mệt mỏi dung nhan, nói, thân thể của ngươi cần phải thật không tốt ra. Lâm Thanh Hàn không có cái gì do dự, sau đó gật gật đầu, ừm, bệnh cũ, kiếm tiền kỳ thật cũng là vì chữa bệnh, nghe nói M7 bắt tinh bóng trình độ khoa học kỹ thuật càng cao, mà muốn đi trước chỗ đó, cần đại lượng tiền tài, đến lúc đó chữa bệnh cũng cần một số tiền lớn, cho nên mới mở phòng làm việc được ăn cả ngã về không. Nhân loại là cùng một cái đã biết tinh cầu. Cũng chính là M7 bắt tinh bóng có tốt đẹp liên hệ, mỗi một người trẻ tuổi loại đều có một tốt tiến về M7 bắt tinh bóng phi thuyền vũ trụ, mà cái này cũng đã trở thành rất nhiều người tiến về chỗ đó vì cứu mạng đường tắt duy nhất, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Trần Mạch no y, Lâm Thanh Hàn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tay cho ta. Lâm Thanh Hàn sau đó nghi ngờ vươn tay. Hắn có thể trị hết bệnh của nàng là toàn bộ địa cầu đã không có biện pháp trị tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch Nạ mở trả tờ tay của nàng, một cỗ màu trắng quang mang bừng lên, Lâm Thanh Hàn sau khi thấy lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sinh mệnh pháp tắc không sai, hiện tại Trần Mạch chỉ cần một cái ý niệm liền có thể phóng xuất ra pháp tắc lực lượng, đến mức đến cùng có thể phóng xuất ra mấy thành, cái kia Trần Mạch không được rõ lắm, nhưng đã cái này sinh mệnh pháp tắc có thể đem Lâm Khả Hân chữa cho tốt, thậm chí xuyên thủng thân thể đều có thể trong nháy mắt chữa trị, chữa cho tốt nàng không thành vấn đề. Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy một cỗ rất thoải mái lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, tùy theo nàng phát hiện toàn thân vợ ơ y ma trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Đừng nhìn nàng bình thường xem ra không có gì, kỳ thật nàng làm bất kỳ một việc đều sẽ cảm giác có lòng không đủ lực, cảm giác cước bộ cũng là phá lệ trầm trọng, mặc kệ làm cái gì cũng tốt như muốn tiêu hao càng nhiều khí lực, nàng thực tình không biết một người bình thường tình trạng cơ thể là dạng gì, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy Trần Mạch buông lỏng tay ra. Thế nào? Trần Mạch hỏi. Lâm Thanh Hàn khiếp sợ nhìn về phía Trần Mạch, giống như phá lệ nhẹ nhõm. Cái kia sẽ không có chuyện gì. Trần Mạch no y Lâm Thanh Hàn, cái này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, đây cũng là giữa chúng ta duyên phận đi, chỉ có ngươi thân thể tốt, mới có thể toàn tâm toàn ý giúp ta đi phát triển Phong Thần Tông, không phải sao? Trần Mạch cười nói. Nam mơ, cái này một cái chớp mắt có một loại cảm giác nằm mộng, ta cái gì cũng không cần nói, coi như hết thể không có phát sinh liền tốt. Lâm Thanh Hàn cắn môi một cái, tuy nhiên có chút khó tin, thế nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng. Sau đó nàng đối với Trần Mạch bái, quay người đi ra ngoài, đi ra thời điểm, hai mắt là mang theo lệ quang.